Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255-9. Nhị ca không tính toán lảng tránh, cho nên đến giờ liền lên đường. Diệp Tự ẩn thân đi theo hắn, chuẩn bị đi xem NPC muốn nháo cái gì chuyện xấu. Phụ đạo viên văn phòng khá xa, đi qua đi ước chừng hoa 10 phút. Trên đường Diệp Tự còn bất thời giờ đi mua chút dầu chiên ăn vặt, món kho linh tinh trở về. Một bên gặm vừa đi lộ, thập phần thích ý. Nhị ca tắc mua cái kem ốc quế kem, bay nhanh ăn xong rồi, một chút không sợ đông lạnh đầu lưỡi. Kỳ thật bọn họ nguyên bản là không biết phụ đạo viên văn phòng ở đâu. Sau lại ở lớp đàn hỏi một chút, có hảo tâm đồng học báo cho cụ thể vị trí. Bất quá dựa theo đồng học cách nói là, phụ đạo viên buổi chiều sẽ nghỉ trưa một đoạn thời gian, tam điểm lúc sau mới có thể đi tìm hắn. Diệp Tự không biết phụ đạo viên phía trước hàm hồ này từ không đề cập tới chuyện này là vì cái gì. Dù sao hắn cùng nhị ca là không có ngây ngốc mà trực tiếp qua đi, mà là đồng dạng ngủ cái lười giác, chờ đến tam điểm mới xuất phát. Ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Phụ đạo viên không vui mà nhìn nhị ca. Người khác đã sớm tới, liền thừa ngươi một cái. Diệp Tự nghĩ thầm cái này, người khác cũng thật không so đo. Trước tiên lại đây bạch trạm lâu như vậy. Đừng nói với hắn cái gì phụ đạo viên hôm nay khả năng không có nghỉ trưa. Nhưng đánh đổ đi, trên mặt nàng ngủ áp ra tới hồng ấn đến bây giờ còn không có tiêu đâu. Phỏng chừng chính là tam điểm đúng giờ tỉnh. Sau đó phát hiện nhị ca làm nàng đợi 10 phút, vì thế không cao hứng. Nàng có thể cho người khác chờ nàng 100 phút, nhưng là không thể tiếp thu người khác làm nàng nhiều chờ 10 phút. Nhị ca coi như không nghe thấy, trực tiếp hỏi, lão sư tìm ta có chuyện gì? Phụ đạo viên cũng không có tiếp tục cùng hắn cãi cọ này đó lung tung rối loạn đồ vật. Nàng trực tiếp từ trong ngăn kéo lấy ra một cái tiểu hộp giấy. Đại khái cũng liền trang sức hộp lớn nhỏ, không biết bên trong cái gì. Nàng làm trò nhị ca mặt, thong thả ung dung mà mở ra trang sức hộp, từ bên trong lấy ra một cái USB. Đưa cho nhị ca, thứ này ngươi cầm đi, đến cách vách tìm cái laptop, đem bên trong mấy cái gây dựng sự nghiệp tái phụ đạo tư liệu phát đến chính ngươi hòm thư. Trở về download một chút, khảo xong nhớ rõ trả lại cho ta. Diệp Tự cùng nhị ca sắc mặt tức khắc biến đổi. Nguyên nhân vô hắn, cái này USB chính là bọn họ tìm ra 5 cái nguyền rủa vật phẩm chi nhất. Hiện tại đột nhiên bị tiếp xúc gần gũi không tính, cư nhiên còn làm hắn thân thủ đụng vào. Nhị ca nội tâm là cự tuyệt, mau cầm đi à. Còn thất thần làm gì? Phụ đạo viên nhíu mày. Các ngươi mấy cái báo danh tham gia gây dựng sự nghiệp đại tái, nhưng là một chút kinh nghiệm đều không có. Ta thật vất vả nhờ ngươi lộng tới tư liệu. Ngươi trở về nhớ rõ hảo hảo xem Simonser. Nàng biểu hiện thật sự giống một cái bình thường phụ đạo viên, nhưng là nàng đáy mắt vui sướng khi người gặp họa đã bại lộ nàng. Nàng tuyệt đối không phải cái gì bình thường NPC người qua đường. Nàng chính là phó bản an bài tới hố người chơi vai ác NPC. Người kia mấy cái bạn tốt đều khảo, liền kém ngươi, nhanh lên, đừng cọ sát lãng phí thời gian, ta trong chốc lát còn phải dùng USB đâu. Phụ đạo viên ý đồ dùng người chơi khác tới đối hắn tiến hành tạo áp lực, nàng tưởng ám chỉ đối phương, nếu người khác đều làm như vậy thuyết minh chuyện này phí làm không thể, ngươi nếu không làm, sẽ có nghiêm trọng hậu quả. Người chơi cũng không đều là thái kê, nhưng là bọn họ toàn bộ ngoan ngoãn tiếp xúc cái này USB. Có thể là bọn họ không nhận ra tới cái này là nguyền rủa vật phẩm money, bởi vì Diệp Tự lúc trước tìm được cái này USB thời điểm, USB cắm ở quảng bá trong phòng. Nghe nói là quảng bá thất chuyên dụng, cơ bản sẽ không mang đi ra ngoài, cho nên vòng quanh quảng bá thất đi là đến nơi. Tương tự USB là rất nhiều, có đôi khi liền tính thấy lớn lên giống nhau như đúc, cũng không đại biểu này hai cái USB liền khẳng định là cùng cái. Tâm đại người chơi phỏng chừng chính là như vậy bị hố. Mà tinh tế người chơi sẽ chần chờ, hoài nghi cái này có phải hay không chính là nguyền rủa USB. Chính là, kia có ích lợi gì đâu. Nếu bọn họ lựa chọn tiếp xúc USB, chỉ có thể chứng minh, bọn họ nếu cự tuyệt, NPC bên này sẽ áp dụng cưỡng chế thủ đoạn. Nhị ca lạnh lùng mà liếc phụ đạo viên giống nhau, trực tiếp dùng chính hắn thần lực phúc ở bên ngoài thân, ngăn cách nguyền rủa thần lực xâm lấn, sau đó thoải mái hào phóng mà lấy quá USB. Đi cách vách tìm máy tính. Hoàn toàn không phát hiện nhị ca động tác nhỏ, phụ đạo viên rào rạt đắc ý. Xem nhị ca ánh mắt rất giống đang xem một con hầu. Trên mặt nhịn không được lộ ra một ít hưng phấn biểu tình. Phỏng chừng là ở não bổ nhị ca quay đầu lại sẽ như thế nào, bị các loại ngoài ý muốn làm cho sứt đầu. Mẻ chán đi, nhưng mà, Diệp Tự lại phát hiện phía trước đột nhiên không kịp phòng ngừa tiến vào nhị ca trong cơ thể nguyền. Rùa thần lực, ngạnh sinh sinh bị nhị ca chính mình thời gian thần lực xa lánh ra tới. Lúc sau chúng nó cùng mặt khác nguyền rủa thần lực giống nhau ở bên ngoài ruồi nhạng không đầu. Giống nhau mà loạn toàn. Lại như thế nào đều vào không được nhị ca trong cơ thể. Cho nên, phụ đạo viên lăn lộn nửa ngày. Bạch lăn lộn, nguyên lai còn có thể dùng cái này phương thức bảo hộ chính mình. Diệp tự học theo, lợi dụng thời không thần lực đem nguyền rủa thần lực cấp tễ đi ra ngoài. Hắn nhưng không nghĩ thể hội một chút lâu lâu bị các loại chậu hoa tạp đầu. Mặt đất sụp đổ, thiên ngoại phi đao chờ nguy hiểm. Hắn muốn sống đến đơn giản một chút. Nhị ca làm bộ làm tịch mà lăn lộn trong chốc lát. Liền đem USB trả lại cho phụ đạo viên. Trước khi đi, hắn không chút khách khí mà đem này đó khắp nơi bơi lội nguyền rủa thần lực toàn bộ nhét vào phụ. Đạo viên trong cơ thể. Những cái đó thần lực vốn dĩ chỉ nhìn chằm chằm chơi đùa nguyền rủa trò chơi người. Sẽ không hướng người thường trong thân thể toàn. Nhiều lắm trên người lây dính một chút. Hiện tại toàn bộ vào trong thân thể. Phụ đạo viên sợ là muốn thể hội một chút nàng não bổ quá những cái đó nguy hiểm ân y Diệp tự có. Điểm muốn nhìn nàng chê cười. Cho nên liền cọ tới cọ lui không chịu đi nhanh như vậy. Nhị ca thấy thế dứt khoát cũng giữ lại. Bất quá hắn tiên tiến WC Nam. Ẩn thân lúc sau mới ra tới bồi Diệp tự. Vì làm vận đen sớm một chút có hiệu lực. Nhị ca còn ở cuồn cuộn không ngừng mà đem nguyền rủa thần lực nhét vào nàng trong cơ thể. Người này quá âm hiểm. Không biết từ chỗ nào làm cái có thể ngăn cách thần lực bốn phía cái hộp nhỏ. Đem đồ vật giấu ở bên trong. Làm cho Diệp tự bọn họ cũng chưa phát hiện trong phòng có nguyền rủa vật phẩm. Đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị hố. Cũng may bọn họ thực mau tìm được rồi ứng đối phương pháp. Nếu không lúc này xui xẻo nhưng chính là hai người bọn họ. Nhị ca sau khi rời khỏi. Cái này ham thích muốn chết NPC cư nhiên không có kịp thời đem USB thu hồi đi phóng hảo. Nếu nàng thu hồi hộp. Nhị ca liền không có biện pháp lại thu thập nguyền rủa thần lực hướng nàng chỗ đó tắc. Chính là hiện tại, nàng chống cằm phát ngốc, mặc sức tưởng tượng sắp nhìn thấy thú vị cảnh tượng. Căn bản không rảnh đi quản cái gì USB không USB. Dù sao nó cũng không thể lấy người thường thế nào. Đương nhị ca cảm giác không sai biệt lắm thời điểm. Phụ đạo viên trên người đã bao phủ ở một tầng màu xám năng lượng chung. Thoạt nhìn mờ mờ ảo ảo. Bất quá người bình thường nhìn không tới những cái đó năng lượng. Chính nàng đương nhiên cũng không có cảm giác. Diệp tự biết nàng khẳng định là trong cơ thể nhét đầy. Dung không được mới có thể ở bên ngoài thân lưu lại một ít. Hắn không khỏi đi xem cái kia USB. Này đến trừ rất nhiều ít thần lực mới có thể tắc đến như vậy mãn. Hắn nhớ rõ nguyền rủa vật phẩm trên người thần lực số lượng không phải đặc biệt nhiều. Không xem không quan trọng. Xem xong hắn liền, ngoặc kép, nguyền rủa vật phẩm kỳ thật giống nhau là sẽ không chủ động ra bên ngoài phát ra nguyền rủa thần. Lực. Liền tính tán cũng là tán thực mỏng manh cái loại này. Hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng là ở người chơi tiếp cận khi. Nó sẽ phát ra cao độ dày thần lực. Chính là hiện tại đâu. Nó hữu khí vô lực mà ra bên ngoài phun loãng thần lực. Một bộ thân thể bị đào trống không bộ dáng. Chỉ sợ là bên trong 95% thần lực đều đã ở phụ đạo viên trong cơ thể. Này chỉ USB về sau đại khái cũng không năng lực lại hại bị nguyền rủa giả. Đối này, Diệp tự chỉ nghĩ nói. Làm được xinh đẹp, sớm biết rằng có tốt như vậy phương pháp giải quyết. Hắn dứt khoát đem những cái đó vật phẩm thượng thần lực đều thu thập lên. Đụng tới cái nào thảo người ghét NPC liền cho hắn tắc một ít. Như vậy vừa không dùng lo lắng các người chơi tiếp xúc đến mấy thứ này sẽ xui xẻo. Còn có thể báo cái thù. Dù sao phó bản đều như vậy lăn lộn bọn họ. Tổng không thể còn không được bọn họ người chơi phản sát NPC sao. Nồng đậm nguyền rủa thần lực thực mau phát huy tác dụng. Phụ đạo viên cái gì cũng chưa làm. Người ở trong nhà ngồi họa từ bầu trời tới. Một cái đèn treo thẳng tắp mà tạp xuống dưới. Đem chưa kịp phản ứng phụ đạo viên trực tiếp tạp đến đầu rơi máu chảy. Nàng đều ngốc. Lúc này nàng thấy trên bàn USB. Tức khắc một cái giật mình. Lấy bay nhanh tốc độ đem USB nhét trở lại hộp phóng hảo. Mới hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Tê, đau quá. Nàng trừ tờ giấy khăn cấp chính mình sát huyết. Thuận tay đánh cái 120 cấp cứu điện thoại. Nàng cảm giác chính mình đầu không quá ok. Vạn nhất có điểm não chấn động gì đó. Trễ kiểm tra liền chậm trễ trị liệu. Sớm biết rằng không phát ngốc. Cái này phá USB ta cư nhiên đã quên thu hồi tới. Như vậy ta môn đồ vật. Ta như thế nào liền đã quên đâu. Diệp tự đến không cảm thấy nàng đã quên việc này có điểm tà môn. Rốt cuộc lấy ra hỏa này vừa mới kia phó khái dược sung sướng bộ dáng. Rõ ràng không phải chúng ta. Nàng chính là đắm chìm ở chính mình ý dâm. Nhìn không thấy mặt khác đồ vật mà thôi. So với chúng ta. Diệp tự càng có khuynh hướng thứ này vốn dĩ liền có bệnh tâm thần. Phụ đạo viên đối này không hề biết. Nàng khó hiểu toái toái niệm chứ. Một bên cắt đứt điện thoại đi xuống lầu chờ xe cứu thương tiếp nàng. làm thành phố trực thuộc trung ương vùng ngoại thành vùng núi. Bọn họ bên này y tế lực lượng khẳng định là không có gì đáng giá người chờ mong. Chính là có biện pháp nào đâu. Nơi này trừ bỏ tiểu bệnh viện chính là tiểu phòng khám. Chỉ có thể tạm chấp nhận chắp vá một chút. Không chờ nàng đi ra office building. Nàng lại đất bằng té ngã một cái. Lúc này thật sự điểm bối. Giữ cửa nha cấp dập rớt. Diệp tự phốc mà cười ra từ nhỏ. Thiếu răng cửa lúc sau nói chuyện không rõ ràng lắm. Còn không mỹ quan. Nhìn kỹ. Xác thật là rất khôi hài. Lúc sau. Phụ đạo viên vận đen càng thêm nghiêm trọng. Nàng không thể không thời khắc cảnh giác sẽ có cái gì nguy hiểm chạy ra cùng nàng chạm mặt. Ở xe cứu thương tới lúc sau. Nàng còn ở lên xe thời điểm. Một đầu cắn ở cửa xe biên giác chỗ. Lúc ấy liền hơi thở thoi thóp. Phụ đạo viên có một loại chính mình sắp chết rồi dự cảm. Nhưng là nàng lại nói không ra đạo lý tới. Nàng hoảng sợ mà nhìn bốn phía. Sợ lại có thứ gì chạy ra công kích nàng. Chỉ là, nàng hiện tại đã nằm ở trên giường bệnh không dám lộn xộn. Cho dù có đồ vật lao tới công kích hắn, nàng cũng vô pháp phản kích hoặc tránh né. Diệp tự nhìn theo xe cứu thương rời đi. Sau đó hậu chi hậu giác mà nhớ tới. Còn có ba cái người chơi cũng tiếp xúc USB. Lúc này phỏng chừng chính chật vật đâu. Tiếp tục bọn họ giải cứu. Đi đi đi, chúng ta mau đi. Đừng trong chốc lát người đều chết sạch. Chúng ta hai người đối mặt N chỉ lệ quỷ. Diệp tự vội vàng lôi kéo nhị ca Thuấn Di. Đi nguyền rủa dẫn đầu bùng nổ người nọ bên người. Tác giả có lời muốn nói. Các người chơi, đại lão, ngươi tốt xấu trước cứu chúng ta lại đi tìm phụ đạo viên báo thù à. Diệp Diệp, ta không. Các người chơi, loại người này vì cái gì còn không có bị đánh chết. Gõ chữ thời điểm vây đã chết. Hy vọng không viết ra cái gì câu nói không thông nói. Hết chương.